Xin kính chào quý vị khán thính giả, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 50 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 50 Chuyện Cô Vợ Thay Thế. Bữa sáng này, Hạ Diệp Chi ăn rất no. Lời Mạc Đình Kiên nói, cô lớn rồi có thể không để ý. Nhưng sau khi Mạc Hạ ăn xong, lại đẩy đĩa ăn lên trước mặt cô, cho cô nhìn. Hạ Diệp Chi cũng chỉ đành phải ăn hết. Gần đây cô ăn như đã xem là tốt hơn, nhưng vẫn ăn ít hơn so với phụ nữ bình thường. Ăn sáng xong, Mạc Đình Kiên đi tới công ty luôn. Hạ Diệp Chi chơi đồ chơi cùng Mạc Hạ. Trước đây, khi Mạc Hạ ở nhà cổ, cũng sẽ có người giúp việc chơi cùng với cô bé. Nhưng người giúp việc dù sao cũng có chỗ e ngại, sẽ không mở lòng chơi với Mạc Hạ giống như Hạ Diệp Chi. Trẻ con cần nhất chính là bạn. Chơi cùng trẻ con rất dễ dàng làm cho cô bé thấy gần gũi, thân thiết hơn. Hơn nữa, Mạc Hạ vốn rất thích Hạ Diệp Chi. Buổi trưa, Mạc Đình Kiên không về ăn cơm. Buổi trưa khi Mạc Hạ ngủ trưa lại làm nũng đòi Hạ Diệp Chi ngủ cùng cô bé. Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác hơn là ngủ trưa cùng với Mạc Hạ. Có lẽ Mạc Hạ có người ngủ trưa cùng nên ngủ rất sâu. Cô bé ngủ rất say, dẫn đến Hạ Diệp Chi cũng ngủ lâu theo. Mãi đến khi cô mơ mơ màng màng nghe thấy được có tiếng mở cửa, két một cái, mới chợt mở mắt tỉnh lại. Cô lập tức nhìn sang Mạc Hạ nằm ở bên cạnh. Mạc Hạ đang ôm cánh tay của Hạ Diệp Chi ngủ say. Lúc này cô mới ngước mắt nhìn về phía cửa. Lúc này trời đã hơi tối, ánh sáng trong phòng có phần lờ mờ. Cô khẽ nhíu mày, sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng mới phát hiện cửa phòng hé mở một nửa. Người đứng ở đó là Mạc Đình Kiên. Trên người anh mặc bộ vest sáng sớm ra cửa. Bộ vest phẳng lì lại tinh tế, càng tôn lên dáng vẻ cao ráo và rắn giỏi của anh. Hạ Diệp Chi ngây người nhìn một lát, sau đó mới rón rén xoay người xuống giường, tiện tay cầm lấy điện thoại di động để ở đầu giường. Xác định không làm Mạc Hạ giật mình tỉnh giấc, lúc này cô mới yên tâm đi ra trước cửa. Mạc Đình Kiên thấy cô đi ra, cũng xoay người đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, Hạ Diệp Chi đi theo sau lưng Mạc Đình Kiên. Nhìn đồng hồ mới phát hiện, bây giờ đã hơn 5 giờ rồi, thảo nào Mạc Đình Kiên cũng đã trở về. Lúc cô ngủ, để điện thoại sang chế độ im lặng, bây giờ mới phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều là của Thẩm Lệ. Có thể Thẩm Lệ gọi điện thoại cho cô, nhưng phát hiện không ai nghe máy, liền gửi tin nhắn cho cô. Nội dung rất đơn giản. Chiều mai có rảnh không? Hẹn nơi gặp mặt đi. Hạ Diệp Chi vội vàng nhắn tin lại. Được. Khi cô ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên, phát hiện anh đã đứng ở cách đó không xa, đang dừng chân nhìn cô chằm chằm. Hạ Diệp Chi bị anh nhìn thì cảm thấy không được tự nhiên, hỏi anh. Buổi tối anh muốn ăn gì? Mạc Đình Kiên khẽ nói. Đoán xem. Nghe như hai từ giống như nói đùa, nhưng lại bị anh nói ra với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Hạ Diệp Chi mím môi không nói thêm gì nữa, đi thẳng xuống nhà bếp dưới tầng. May là ban ngày cô có tìm người giúp việc hỏi qua về sở thích của Mạc Đình Kiên rồi. Người đàn ông này thật đúng là bất kỳ lúc nào cũng không quên đào hố chờ cô. Bữa cơm tối được làm vô cùng phong phú. Hạ Diệp Chi làm 7-8 món ăn, trong đó hơn một nửa đều làm dựa theo sở thích của Mạc Đình Kiên. Mấy món ăn khác Hạ Diệp Chi làm rất dễ tiêu hóa, còn hầm 2 món canh mà thức ăn làm cho Mạc Hạ bảo bảo lại khác, chay mặn phối hợp. Bày ra đĩa trông rất đáng yêu. Mạc Hạ cầm cái thìa với vẻ mặt không ngờ được. Thật là đáng yêu quá đi, ăn rất ngon. Hạ Diệp Chi bật cười. Con còn chưa ăn đâu đấy. Cô múc chén canh và khuấy một lúc, cảm giác không nóng lắm mới đặt tới bên cạnh Mạc Hạ. Con uống chút canh đi. Mạc Hạ cầm cái thìa, múc một muỗng canh, sau đó cầm thẳng bát lên uống. Hạ Diệp Chi mỉm cười lại múc cho cô bé thêm gần nửa bát nữa. Canh trong tay cô còn chưa bớt nóng, lại cảm giác được Mạc Đình Kiên ngồi đối diện, dường như đang nhìn cô. Cô ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện anh đang nhìn bát canh cô múc cho Mạc Hạ trong tay. Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, lên tiếng hỏi. Anh muốn uống canh sao? Cô cho rằng lấy tính cách của Mạc Đình Kiên có thể chỉ cho cô một ánh mắt bảo cô tự mình hiểu. Không ngờ Mạc Đình Kiên lại ừ một tiếng, để đôi đũa trong tay xuống, ngồi ở chỗ đó chờ cô múc canh cho anh. Môi Hạ Diệp Chi hơi hé ra, có chút kinh ngạc nhưng không nói gì. Cô múc canh cho Mạc Đình Kiên và đưa tới trước mặt anh, sau đó lại đi quấy cho canh của Mạc Hạ bớt nóng. Hạ Diệp Chi nếm thử, cảm giác còn hơi nóng nên lại thổi một cái. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô vẫn cảm giác Mạc Đình Kiên còn đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Đình Kiên đúng là còn đang nhìn cô. Cô đã múc canh giúp anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ anh muốn cô đối xử giống như Mạc Hạ, khuấy cho canh bớt nóng, nếu như còn nóng phải thổi nguội cho anh sao? Hạ Diệp Chi bị ý nghĩ này của mình dọa sợ rồi. Mặc dù hành vi của Mạc Đình Kiên thoạt nhìn có chút ngây thơ, nhưng anh cũng đâu phải là trẻ con thật đâu. Chắc hẳn là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Khi bữa cơm tối sắp kết thúc, Hạ Diệp Chi nhận được tin nhắn của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho Hạ Diệp Chi, còn hỏi cô có thể dẫn theo Mạc Hạ đi cùng không. Hạ Diệp Chi cảm thấy nếu mình và Mạc Đình Kiên ở cùng một nhà, chuyện như vậy vẫn nên nói với anh một tiếng. Cô suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nói với Mạc Đình Kiên. Chiều mai em muốn đi ra ngoài một chuyến. Mạc Đình Kiên nhận lấy khăn mặt do người giúp việc đưa tới, vừa lau tay vừa hỏi cô. Em đi đâu? Chuyện như vậy cũng cần phải thông báo sao? Hạ Diệp Chi cảm thấy mình cũng không cần thiết phải nói tỉ mỉ cho anh biết. Mạc Đình Kiên thả khăn mặt xuống và ngước mắt nhìn cô, chậm rãi lên tiếng nói. Anh ở công ty, em muốn dẫn Hạ Hạ đi cùng, anh đương nhiên phải biết em định đi đâu rồi. Em có thể dẫn theo Hạ Hạ cùng đi ra ngoài sao? Hạ Diệp Chi không ngờ Mạc Đình Kiên sẽ cho phép cô dẫn theo Mạc Hạ ra ngoài. Mạc Đình Kiên nhíu mày, trong giọng nói có ý trách mắng. Em không định dẫn con bé ra ngoài, em muốn để cho con bé ở nhà một mình à? Không phải. Hạ Diệp Chi liền vội vàng lắc đầu. Người đó anh cũng biết, em ra ngoài gặp Thẩm Lệ. Ngày mai khi ra ngoài sẽ có người đưa hai người đi. Mạc Đình Kiên bỏ lại những lời này rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Mạc Hạ ăn cơm no rồi, đang ngồi tê liệt ở trên ghế, dáng vẻ như đang suy nghĩ viển vông vậy. Hạ Diệp Chi gọi cô bé một tiếng. Hạ Hạ. Mạc Hạ không nhúc nhích. Vâng. Hạ Diệp Chi đi tới ngồi xuống phía đối diện cô bé, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Ba của con nói, ngày mai con có thể đi với mẹ ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi ạ? Mạc Hạ giống như lập tức sống lại, đôi mắt cũng sáng lên. Con sắp được đi ra ngoài chơi rồi. Khi Mạc Hạ ở nhà cổ, bình thường Mạc Đình Kiên cũng phải đi làm. Phạm vi hoạt động của cô bé cũng chỉ là ở trong nhà cổ. Cô bé cũng muốn đi ra ngoài chơi. Cho nên lần trước Tô Miên mới có khả năng dễ dàng lừa cô bé ra ngoài nhanh như vậy. Hạ Diệp Chi xoa đầu cô bé. Ngày mai mẹ dẫn con ra ngoài chơi. Buổi chiều hôm sau, đến lúc xuất phát, Hạ Diệp Chi vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thời Dũng đứng chờ sẵn ở chiếc xe từ lâu. Tối qua Mạc Đình Kiên nói khi các cô ra ngoài sẽ có người tới đưa các cô đi. Hạ Diệp Chi chỉ cho rằng sẽ là tài xế, vệ sĩ gì đó. Không ngờ Mạc Đình Kiên tự nhiên lại phái Thời Dũng đưa các cô đi. Thời Dũng nhìn thấy cô dắt tay Mạc Hạ đi ra, liền mỉm cười gọi một tiếng. Cô Hạ. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Mạc Hạ, mỉm cười kêu lên. Hạ Hạ. Mạc Hạ còn nhớ rõ Thời Dũng, ngọt ngào gọi một tiếng. Chú Thời Dũng. Hạ Diệp Chi không ngờ sẽ là Thời Dũng nên hỏi thẳng. Trợ lý đặc biệt Thời, sao lại là anh? Có thể bởi vì cậu chủ tương đối tin tưởng tôi hơn. Thời Dũng thoáng mỉm cười, thoạt nhìn lại vô cùng trầm ổn. Hạ Diệp Chi nghĩ lại, dù sao cô muốn dẫn Mạc Hạ ra khỏi cửa, Mạc Đình Kiên đương nhiên phải phái một người yên tâm để đưa các cô đi rồi. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn có thể hiểu được. Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu với Thời Dũng. Vậy làm phiền anh. Thời Dũng nhíu mày rồi cười, cung kính kéo cửa xe ra. Hạ Diệp Chi bế Mạc Hạ lên xe. Nơi Thẩm Lệ hẹn Hạ Diệp Chi gặp mặt vẫn là ở Kim Hải. Sau khi suy nghĩ các phương tiện, cô vẫn thấy hẹn gặp mặt ở Kim Hải thì an toàn hơn. Thời Dũng đưa các cô đến Kim Hải liền rời đi, trở lại Mạc Thị tìm Mạc Đình Kiên để báo cáo. Bởi vì Mạc Đình Kiên làm rõ nguyên nhân chuyện Mạc Hạ sinh ra, mấy ngày nay Mạc Cẩm Vân không ít lần đi tìm Mạc Đình Kiên. Thời Dũng đẩy cửa văn phòng của Tổng Giám Đốc ra, lại nghe thấy giọng nói chói tai của Mạc Cẩm Vân. Hợp đồng này là do tôi ký, sao vậy? Cậu đừng tưởng rằng chỉ có cậu mới có quyền quyết định, Mạc Thị này cũng một nửa là của tôi đấy. Sau đó Thời Dũng lại nghe được giọng Mạc Đình Kiên gọi điện thoại nội bộ cho thư ký nói: "Vào mời phó tổng giám đốc Mạc đi ra ngoài." "Đình Kiên, cậu đừng quá đáng quá." Mạc Cẩm Vân tức giận đến mức ném thẳng tập tài liệu trong tay xuống đất, không đợi thư ký của Mạc Đình Kiên bước vào đuổi người, đã nổi giận đi ra ngoài. Thời Dũng lùi đến cạnh cửa và hơi cúi đầu để cho Mạc Cẩm Vân đi ra ngoài trước. Mạc Cẩm Vân chú ý thấy Thời Dũng đứng ở bên cửa thì cười lạnh một tiếng, khẽ hừ lên: "Chó săn." Sau đó cô ta liền vội vàng rời đi. Mặt Thời Dũng không đổi sắc, đóng cửa lại, bước đến trước bàn làm việc của Mạc Đình Kiên. "Cậu chủ." Mạc Đình Kiên cũng không bị Mạc Cẩm Vân ảnh hưởng, vẫn chăm chú xem tài liệu trước mặt. Nghe giọng nói của Thời Dũng, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng hỏi: "Cậu đưa bọn họ qua đó rồi sao?" "Vâng." Thời Dũng cúi đầu nói. Lúc này Mạc Đình Kiên mới ngẩng đầu lên hỏi anh ta: "Trước đó tôi bảo cậu liên hệ với chuyên gia khoa não kia, đã có tin tức gì chưa?" Thời Dũng nghe vậy thì chợt nghiêm mặt nói: "Có tin tức rồi, tối nay ông ta có thời gian, tôi đã hẹn xong rồi, đến lúc đó cậu chủ có thể đi thẳng qua là được." "Ừ." Mạc Đình Kiên đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng Thời Dũng còn chưa ra ngoài. Trước kia Thời Dũng nói chuyện xong đã sớm tự giác ra ngoài. Mạc Đình Kiên ngước mắt nhìn anh ta: "Còn có việc gì sao?" Thời Dũng do dự một lát nhưng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Cậu chủ, có phải cậu đã khôi phục trí nhớ rồi?" Anh ta cũng không phải tự nhiên nghi ngờ như vậy, chủ yếu là bởi vì hành động Mạc Đình Kiên bảo anh ta đưa Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ đến Kim Hải quá khác thường. Khác thường đến mức làm cho anh ta không thể không có suy đoán này. Mắt Mạc Đình Kiên hơi híp lại, trong mắt hiện ra chút tối tăm nhưng nhanh chóng biến mất. Nhớ lại một ít, chỉ có điều rất vụn vặt. Vụn vặt mà không phải là trí nhớ đầy đủ, rất khó chắp vá lại với nhau. Trên mặt Thời Dũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên trái lại càng thêm thâm trầm. Anh đứng dậy và đi tới trước cửa sổ sát đất, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói: "Hạ Diệp Chi chỉ là mất trí nhớ mang tính sinh lý. Cô ấy ngủ mê man 3 năm, cho dù cơ thể đã lành lại, nhưng việc mất trí nhớ của cô ấy đã có thể giải thích hợp lý. Trước đó tôi đã từng đi tìm bác sĩ làm kiểm tra cẩn thận, năm đó tôi không bị thương nghiêm trọng như vậy." Lời ám chỉ chính là chuyện anh mất đi ký ức không loại bỏ yếu tố do con người cố ý gây ra. Thời Dũng tất nhiên nghe được ẩn ý trong lời nói của Mạc Đình Kiên. Trước khi Mạc Đình Kiên và Mạc Cẩm Vân ngả bài, Mạc Đình Kiên đã cho Thời Dũng điều tra rõ ràng về chuyện của Hạ Diệp Chi 3 năm nay, cho nên Mạc Đình Kiên biết rất rõ ràng về bệnh tình của cô. Mạc Đình Kiên làm việc cẩn thận, trước khi anh tìm Mạc Cẩm Vân ngả bài đã điều tra tất cả những người có liên quan tới chuyện này một lượt. Chỉ có điều tra về Hạ Diệp Chi sẽ cẩn thận hơn một chút mà thôi. Hạ Diệp Chi dẫn theo Mạc Hạ vào Kim Hải, Cố Chi Dân đã đi về phía hai người bọn họ. "Diệp Chi!" Mặc dù Cố Chi Dân đang gọi tên Hạ Diệp Chi, nhưng ánh mắt anh ta lại không ngừng nhìn lướt về phía trên người Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi chú ý tới ánh mắt của anh ta, liền kéo Mạc Hạ ra phía sau mình. "Ngài Cố!" "Hi hi!" Cố Chi Dân nhìn thấy hành động nhỏ của cô, liền lúng túng mỉm cười. Thẩm Tiểu Lệ đang chờ hai người trong phòng. Anh ta nói xong liền nghiêng đầu nhìn Mạc Hạ, lộ ra một nụ cười tự nhận là vô cùng ấm áp. "Đây là Hạ Hạ à? Chú là chú Cố." Mạc Hạ thò đầu ra từ phía sau Hạ Diệp Chi, khẽ nói: "Vâng." Gương mặt Cố Chi Dân cười như muốn nở hoa, không biết lấy từ đâu ra một cái kẹo que cầu vồng đưa cho Mạc Hạ, giọng nói cũng càng dịu dàng hơn: "Cháu quan kẹo không?" Nếu không phải Hạ Diệp Chi biết Cố Chi Dân không thiếu tiền, cô hẳn sẽ cho rằng Cố Chi Dân là một ông chú hư hỏng lừa bán trẻ con. Khi Mạc Hạ nhìn thấy kẹo cầu vồng thì đôi mắt mở to nhìn chăm chăm. Không có đứa trẻ nào không thích ăn kẹo. Bàn tay nhỏ bé của Mạc Hạ giơ ra rồi rụt trở lại. Cô bé nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi, khẽ kêu một tiếng: "Mẹ." Mạc Hạ đang dùng cách của mình để hỏi ý kiến của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi mím môi cười và bế cô bé lên. "Chú Cố cho kẹo, Hạ Hạ có thể nhận, nhưng phải nói cảm ơn đấy." Mạc Hạ liếc nhìn Cố Chi Dân rồi giơ bàn tay nhỏ bé ra, nhanh chóng nhận lấy cái kẹo, khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn chú Cố." Trong lòng Cố Chi Dân như muốn nở hoa, đều viết rõ ở trên mặt. "Hạ Hạ, chú này không chỉ có kẹo, còn có đặc biệt nhiều món ăn ngon, khoai tây chiên và các loại kẹo nữa." Sau đó Cố Chi Dân còn nói rất nhiều, nhưng Mạc Hạ cũng chỉ nhớ rõ khoai tây chiên và kẹo. Cô bé cúi đầu liếc nhìn kẹo que cầu vồng trong tay mình, thỏa mãn dựa vào trong lòng Hạ Diệp Chi, rõ ràng không hứng thú lắm với những thứ Cố Chi Dân đã nói. Cố Chi Dân thoạt nhìn có chút tổn thương. Hạ Diệp Chi đúng lúc lên tiếng nói, chúng ta đi tìm Thẩm Tiểu Lệ trước đi, Hạ Hạ còn nhỏ, có rất nhiều thứ cũng ăn không hết. Cố Chi Dân khẽ gật đầu và dẫn bọn họ đi tới gian phòng của Thẩm Tiểu Lệ. Tiểu Lệ vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ bước vào thì hai mắt sáng lên và chạy tới. Hạ Hạ, cho dì ôm một cái nào. Mạc Hạ hơi do dự nhưng vẫn đưa tay về phía Thẩm Lệ. Vẻ mặt Thẩm Lệ ngạc nhiên bế Mạc Hạ. Hạ Hạ tự nhiên để cho dì bế à? Không sợ người lạ sao? Thật là đáng yêu. Thẩm Lệ không nhịn được, thơm một cái ở trên mặt cô bé. Cố Chi Dân thoạt nhìn có chút tổn thương. Cố Chi Dân nhìn thấy thế thì hít sâu một hơi, lặng lẽ quay đầu qua một bên. Hạ Diệp Chi mơ hồ hiểu rõ, Mạc Hạ thật ra là một bạn nhỏ coi trọng khuôn mặt. Các bạn nhỏ thường sẽ thân thiết với phái nữ hơn. Thẩm Lệ làm việc trong giới giải trí, mặt mũi tất nhiên không tầm thường. Mạc Hạ rất dễ dàng có thiện cảm với cô ấy. Thẩm Lệ bế Mạc Hạ ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Cố Chi Dân, vừa cười vừa nói, Tổng giám đốc Cố rất rảnh rỗi sao? Cố Chi Dân giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời nói của Thẩm Lệ. Anh rất bận, nhưng hôm nay Tiểu Hạ Hạ tới, anh cũng chỉ đành tranh thủ thời gian thôi. Muốn đuổi anh đi sao? Không được đâu. Hạ Diệp Chi hết nhìn Thẩm Lệ lại nhìn sang Cố Chi Dân rồi mỉm cười không nói gì. Cô quay đầu lại và thấy Mạc Hạ đang nhìn cô với vẻ mặt khẩn trương. Hạ Diệp Chi gọi một tiếng, Hạ Hạ. Trên mặt cô bé càng khẩn trương hơn, cô bé vặn vẹo ở trên người Thẩm Lệ dường như muốn xuống. Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao? Thẩm Lệ cũng nhận thấy Mạc Hạ muốn xuống, liền thả tay để cô bé xuống đất. Chân Mạc Hạ vừa chạm xuống đất đã bịch bịch chạy tới trước mặt Hạ Diệp Chi, rúc đầu vào trong ngực cô. Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút buồn cười. Cô bế Mạc Hạ lên, cô nén tiếng cười và khẽ hỏi, sao vậy? Mạc Hạ hết sức cẩn thận liếc nhìn Thẩm Lệ rồi nhanh chóng quay đầu ôm lấy cổ của Hạ Diệp Chi, khẽ nói, gì kỳ quái? Ai? Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt hỏi cô bé, dì vừa bế con sao? Mạc Hạ xoắn ngón tay, vẻ mặt khẩn trương gật đầu. Hạ Diệp Chi há hốc miệng không hiểu nguyên nhân. Trên gương mặt Thẩm Lệ vẫn đầy hưng phấn nhìn Mạc Hạ, hỏi Hạ Diệp Chi, cô bé nói gì vậy? Hạ Diệp Chi chớp chớp mắt và mỉm cười lắc đầu. Sau đó cô cúi đầu hỏi nhỏ Mạc Hạ, vì sao con lại nói dì Thẩm là dì kỳ quái? Con không cảm thấy dì rất xinh đẹp sao? Mạc Hạ liếc nhìn Thẩm Lệ, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của cô. Cô bé nhích lại gần trong lòng Hạ Diệp Chi hơn, giọng nói non nớt khẽ nói, xinh đẹp. Vậy tại sao con lại nói dì ấy là dì kỳ quái? Dì rất thích con có biết không? Hạ Diệp Chi khẽ xoa tóc cô bé và hướng dẫn từng bước. Ba nói dì kỳ quái. Mạc Hạ nói mấy tiếng nhỏ ở giữa nên Hạ Diệp Chi không thể nghe rõ, nhưng cũng không ngăn cản cô hiểu được ý cả câu của Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi nghe xong liền có chút giở khóc giở cười. Cô ngẩng đầu hỏi Thẩm Lệ, trước đó cậu có gặp qua Mạc Đình Kiên à? Có, lần trước anh ta dẫn theo Tiểu Hạ tới ăn cơm ở Kim Hải, tớ vừa vặn gặp được anh ta. Thẩm Lệ nói xong còn nháy mắt với Mạc Hạ, Tiểu Hạ cũng ở đó, còn chào tớ nữa đấy. Hạ Diệp Chi nghe Thẩm Lệ nói xong thì không khỏi giơ tay lên đỡ chán mình. Mạc Đình Kiên này đúng là. Hạ Diệp Chi cúi đầu và dịu dàng nói với Mạc Hạ, dì Thẩm không phải là dì kỳ quái, mẹ có quen biết với dì ấy là bạn của mẹ, là dì tốt, dì ấy cũng rất thích con. Mạc Hạ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi với dáng vẻ như cái hiểu cái không. Hạ Diệp Chi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé và hỏi, dì Thẩm thích con như vậy, con có muốn khen dì ấy không? Mạc Hạ chớp chớp mắt và quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, ngoan ngoãn nói một câu, dì thật đẹp. Thẩm Lệ kinh ngạc kêu lên một tiếng và hỏi Hạ Diệp Chi, cậu dạy con bé nói à? Hạ Diệp Chi giang hai tay và lắc đầu biểu thị không phải cô dạy Mạc Hạ nói. Thẩm Lệ nhìn về phía Mạc Hạ cười thần bí, Hạ Hạ thật ngoan, dì có chuẩn bị món quà cho cháu này. Nghe được hai chữ món quà, ánh mắt Mạc Hạ lại lập tức sáng lên. Thẩm Lệ giơ tay về phía Mạc Hạ, cháu tới đây dì chỉ cho một mình cháu xem thôi. Ánh mắt Mạc Hạ chờ mong nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đặt cô bé xuống đất, con đi đi. Mạc Hạ vui mừng chạy về phía Thẩm Lệ. Thẩm Lệ giả vờ thần bí kéo Mạc Hạ qua, che che giấu giấu cầm món quà đưa cho cô bé, Hạ Hạ cháu che ở đây đừng để cho mẹ nhìn thấy. Vâng. Mạc Hạ đặc biệt phối hợp với Thẩm Lệ, quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi rồi duỗi bàn tay nhỏ bé ra với ý định ngăn cản tầm mắt của Hạ Diệp Chi. Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn nhìn thấy món quà mà Thẩm Lệ mua cho Mạc Hạ. Đây là con búp bê mà phần lớn các cô bé đều sẽ thích và trai ước nguyện tuyệt đẹp với màu sắc sặc sỡ. Đây không tính là món quà quá đặc biệt, nhưng Mạc Hạ lại cười đến khóe mắt cũng cong lên, rõ ràng rất thích nó. Cái này lắc một chút sẽ thay đổi màu sắc, giống như vậy này. Thật đẹp! Mạc Đình Kiên bận rộn như vậy, chắc hẳn cũng không có thời gian chơi cùng Mạc Hạ. Cô mơ hồ hiểu được nguyên nhân Mạc Đình Kiên để cho cô bé ở cùng bọn họ. Trên gương mặt Mạc Hạ đầy vẻ mừng rỡ, lấy trái ước nguyện tới cho Hạ Diệp Chi xem. Mẹ, mẹ xem này! Đẹp như vậy à? Có phải chúng ta nên cảm ơn gì Thẩm không? Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu rất phối hợp, nói. Cảm ơn gì? Mạc Hạ chạy đến trước mặt Thẩm Lệ, ngọt ngào nói hai tiếng cảm ơn, lại tiến tới, thơm cô ấy một cái. Thẩm Lệ lập tức ngồi phịch ở trên ghế, giả vờ suy yếu nói. Đột nhiên gì đau đầu quá, chắc phải nhờ Hà Hạ hôn mới có khả năng khỏe lại được mất. Vẻ mặt Mạc Hạ ngây thơ, quả nhiên lại tiến tới, hôn một cái nữa. Cố Chi Dân ngồi bên cạnh thấy vậy thì ghen tị. Anh ta hắng giọng một cái nói. Gọi chút đồ đi. Anh ta nói xong liền đưa thực đơn tới trước mặt Mạc Hạ. Hà Hạ ăn gì thì gọi đi. Mạc Hạ liếc nhìn anh ta rồi đẩy thực đơn tới trước mặt Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi mỉm cười gọi giúp Mạc Hạ cốc nước sinh tố và khoai tây chiên, lại gọi cho mình một cốc cà phê, sau đó mới giao thực đơn cho Thẩm Lệ. Có thể bởi vì Cố Chi Dân đang ở trong phòng, cho nên đồ bọn họ gọi được nhanh chóng mang lên, gần như cũng không phải chờ. Mạc Hạ ngồi trong phòng ăn của trẻ, chăm chú ăn khoai tây chiên. Hạ Diệp Chi lại nói sơ qua với đám người Thẩm Lệ về chuyện xảy ra gần đây. Cố Chi Dân nghe xong liền hỏi Hạ Diệp Chi giống như đang săn tin. Đình Kiên và chị cậu ấy thực sự xích mích với nhau à? Chắc là vậy đi, tôi cũng không rõ lắm. Tình hình ngày đó thoạt nhìn là hai người Mạc Đình Kiên và Mạc Cẩm Vân xích mích. Nhưng dù sao bọn họ cũng là chị em ruột, sau này có thể hòa giải hay không cũng rất khó nói. Cố Chi Dân nghe cô nói như vậy thì nhướng mày nói. Cứ chờ mà xem, nếu như Đình Kiên khôi phục lại chi nhớ thì có phần cho Mạc Cẩm Vân dễ chịu nữa sao? Anh ta nói một câu không đầu không đuôi như vậy làm cho Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt hỏi. Sao lại nói vậy? Ở dưới bàn ăn, Thẩm Lệ đạp Cố Chi Dân một cái. Đến lúc anh đi rồi đấy, anh bận rộn như vậy cơ mà. Cho dù Cố Chi Dân không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta vừa đi ra, Thẩm Lệ lại dịch đến bên cạnh cô và mở miệng hỏi. Bây giờ ông chủ lớn này đối xử với cậu thế nào? Không được tốt lắm. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát. Có thể bình an vô sự đã thật sự không tệ rồi. Thẩm Lệ khẽ gật đầu hỏi. Cậu rất ghét anh ta sao? Tớ không thể nói rõ được, cảm giác không phải là người cùng một đường. Hạ Diệp Chi mím môi, trên mặt hiện lên chút tò mò. Cô liếc nhìn Mạc Hạ và khẽ hỏi Thẩm Lệ. Trước đây tình cảm giữa tớ và Mạc Đình Kiên thế nào? Tình cảm hai người đương nhiên rất tốt, rất yêu nhau, nếu không làm sao có thể có Tiểu Hạ đáng yêu như vậy chứ? Thẩm Lệ nói xong liền không nhịn được chống cằm nhìn Mạc Hạ than thở. Thật đáng yêu. Hạ Diệp Chi nghe vậy thì thoáng biến sắc. Thẩm Lệ chú ý tới vẻ mặt của Hạ Diệp Chi, đoán được cô có thể không tin, lại hỏi. Bây giờ cậu có cảm giác gì với ông chủ lớn? Tớ không có cảm giác gì cả. Ngoại trừ chán ngắt và ấu trĩ, cô cảm thấy Mạc Đình Kiên hình như cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Lệ chà chà hai tiếng, nói. Vậy cậu định làm thế nào? Cậu cũng không thể cứ ở với bọn họ mãi được. Thẩm Lệ nói đến đây thì dừng lại một lát mới phân tích cho cô. Tớ có thể khẳng định với cậu, trước đây tình cảm của cậu với ông chủ lớn đặc biệt tốt. Tớ cảm thấy bây giờ cậu có thể làm ra hai lựa chọn. Đầu tiên cậu và anh ta khôi phục trí nhớ rồi tiếp tục yêu nhau. Thứ hai là hai người đều không khôi phục trí nhớ, không tiếp tục yêu nhau nữa. Cậu sớm muộn gì cũng phải suy nghĩ đường lui cho mình. Đã nói đến mức này, trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rõ thì tốt rồi. Thẩm Lệ cũng không cần thiết phải nói quá nhiều. Tớ cũng đang nghĩ tới chuyện này rồi. Hạ Diệp Chi quay đầu liếc nhìn Mạc Hạ, phát hiện cô bé đang ngủ gà ngủ gật thì giơ tay bế cô bé ra. Cô ôm Mạc Hạ vào trong lòng. Mạc Hạ chỉ nâng mí mắt lên liếc nhìn cô, rồi tin cậy cọ cọ vào trong ngực cô và ngủ thiếp đi. Thẩm Lệ nghiêng người qua, khẽ hạ thấp giọng nói. Con bé ngủ rồi à? Ừ. Hạ Diệp Chi đáp một tiếng. Con bé ngủ và ăn cơm đều đặc biệt, khiến người ta yên tâm, không hề ồn ào. Thẩm Lệ không nhịn được giơ tay khẽ sờ lên mặt của Mạc Hạ. Thật ngoan. Hạ Diệp Chi đổi cánh tay để cho Mạc Hạ ngủ được thoải mái hơn, sau đó mới ngẩng đầu nói với Thẩm Lệ. Cậu thích thì tự mình sinh một đứa. Trước khi 30 tuổi, tớ sẽ không suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Lệ giảm xuống. Không nói về tớ nữa, nói chuyện của cậu đi. Chuyện cậu vừa nói, tớ cũng suy nghĩ qua rồi. Tớ còn từng nghĩ về quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi nghiêm mặt nói. Bây giờ nếu như tớ muốn tranh quyền nuôi con với Mạc Đình Kiên, vậy căn bản là chuyện không thể nào là được. Thôi thì đi bước nào hay bước đó vậy, bây giờ tớ cần tìm được một công việc. Nếu cô muốn tranh thủ quyền nuôi Mạc Hạ, chuyện đầu tiên cô phải có kinh tế độc lập. Mà bây giờ gay go nhất là cuộc sống của bản thân cũng đang hỏng bét. Vừa nghe Hạ Diệp Chi nói vậy, Thẩm Lệ lại nghĩ tới kịch bản lúc đó Hạ Diệp Chi bán cho Tần Thủy San. Lúc trước cậu từng viết một kịch bản tên là Mất Thành. 2 năm trước, Mất Thành đã được công chiếu còn bán vé rất tốt. Trên Facebook rất nhiều fan hâm mộ đều giục cậu viết bộ thứ hai đấy. Thẩm Lệ nói xong liền lấy ra điện thoại di động của mình, lật tới Facebook của Hạ Diệp Chi cho cô xem những tin nhắn của fan hâm mộ. Hạ Diệp Chi xem ID phía trên và lẩm bẩm nói. Hà Hạ à? Cho dù không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó khi lấy bút danh này, nhưng cô biết bút danh này có thể có chút liên quan tới Mạc Hạ. Thẩm Lệ vội lật cho Hạ Diệp Chi xem tin nhắn của fan hâm mộ để lại. Cũng đã 2 năm rồi, ngày biên kịch không tính ra bộ thứ hai à? Mất Thành nhiều hố như vậy cũng không lấp, biên kịch đi ra nói chuyện với chúng tôi đi. Quỳ xin biên kịch ra viết bộ Mất Thành thứ hai. Lần đăng Facebook cuối cùng còn là từ 3 năm trước, tôi cảm giác chắc chắn sẽ không đi ra viết bộ Mất Thành thứ hai đâu. Fan hâm mộ nhắn lại mới nhất là một ngày trước. Hạ Diệp Chi lật lên trước, phát hiện lần đăng tin Facebook cuối cùng thật sự là 3 năm trước đây. Cậu thấy chưa, đây đều là fan Mất Thành của cậu đấy. Nếu như cậu làm việc lại, viết một bộ thứ hai, bảo đảm sẽ hot trở lại thôi. Nhất định sẽ có rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn tìm cậu. Mặc dù chỉ là kịch bản trên mạng, nhưng trong nghề nắm rất nhiều giải thưởng, chủ đầu tư cũng có thể kiếm lời lớn đấy. Thẩm Lệ nghĩ còn có chút đau lòng. Cũng không biết lúc đó cậu bán được bao nhiêu tiền, tớ luôn cảm thấy là bị thiệt. Năm đó Hạ Diệp Chi đột nhiên đốt cháy biệt thự chạy trốn, tạm thời bán mất kịch bản. Thẩm Lệ cũng không biết cô bán bao nhiêu. Hạ Diệp Chi ngược lại không suy nghĩ phức tạp như Thẩm Lệ. Cô lấy ra điện thoại di động của mình và lên mạng tìm kiếm về Mất Thành. Nhìn thấy nội dung Mất Thành, cô mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy tên nhân vật chính trong kịch bản, trong đầu cô tự động xuất hiện một vài thiết lập hướng đi của kịch bản và nhân vật. Điều này làm cho cô hơi kinh ngạc. Cô nghĩ lại, nói không chừng thật sự có thể viết được một bộ thứ hai. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát, hỏi. Cậu biết tớ đã bán bộ thứ nhất cho ai không? Thẩm Lệ nói. Tần Thủy San, nhà sản xuất mới nổi trong giới giải trí. Mấy năm qua giá trị của cô ta đã tăng lên rất nhanh. Cậu chuẩn bị viết bộ thứ hai rồi sao? Cậu có thể tiết lộ cho tớ biết một chút tại sao cuối cùng Vệ Cận Thành lại bị bắt vậy? Hạ Diệp Chi nhìn về phía Thẩm Lệ với vẻ khó xử. Tớ cũng không biết rõ lắm. Dù sao bây giờ tớ còn chưa nhớ rõ nội dung là gì. Khi Hạ Diệp Chi định rời khỏi Kim Hải thì Mạc Hạ cũng tỉnh dậy. Hạ Diệp Chi hỏi cô bé. Mẹ bế hay con tự đi? Con tự đi. Mạc Hạ dụi mắt và ngoan ngoãn trượt xuống đất, kéo tay của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cùng Thẩm Lệ đi ra ngoài. Mới mở cửa phòng ra, bọn họ đã nhìn thấy Cố Chi Dân đi về phía bên này. Phía sau còn có một đàn em mang theo thứ gì đó. Đợi đến khi đến gần, Hạ Diệp Chi mới phát hiện ra đám đàn em sau lưng Cố Chi Dân mang theo một cái két sắt. Không đợi Cố Chi Dân nói gì, Thẩm Lệ liền nhíu mày ngăn anh ta lại. Anh lại làm gì thế? Đây là quà gặp mặt của anh cho Tiểu Hạ Hạ. Cố Chi Dân nói xong liền xoay người nhận lấy két sắt kia và đưa cho Hạ Diệp Chi. Thời gian có hơi gấp nên chuẩn bị không được đầy đủ lắm. Nhiều người nhìn như vậy, Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác hơn là giơ tay nhận lấy. Cảm ơn. Chỉ có điều Hạ Diệp Chi vừa giơ tay nhận lấy liền cảm giác tay cầm quá nặng, suýt nữa thì không giữ nổi. Cô thật muốn hỏi Cố Chi Dân ở trong này là vật gì vậy? Còn đặc biệt dùng két sắt để đựng, chắc là đồ rất quý à? Thật không biết có phải là vàng thỏi và tiền mặt các loại không nữa. Mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng Hạ Diệp Chi cảm thấy khả năng này là rất lớn. Không phải cô có hiểu nhầm gì đối với thằng nam cao to lắm tiền, mà Cố Chi Dân cho cô cảm giác là như vậy. Cố Chi Dân nói, có hơi nặng, tôi sẽ bảo người cầm về giúp cô. Hạ Diệp Chi đang muốn nói, nhưng khóe mắt nhìn thấy người xuất hiện phía sau lưng Cố Chi Dân thì đổi giọng nói. Người mang đồ tới rồi. Cô Chi Dân nhìn theo tầm mắt của cô, thấy Mạc Đình Kiên đang đi nhanh về phía bên này. Thể Dũng đang đi theo sau Mạc Đình Kiên. Cố Chi Dân cười hì hì. Đình Kiên. Mạc Đình Kiên chỉ liếc nhìn anh ta, nhưng ánh mắt không dừng lại ở trên mặt anh ta mà nhìn sang phía Hạ Diệp Chi. Mạc Hạ nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi tới thì kêu lên một tiếng với vẻ cao hứng lạ thường. Ba. Ừ. Mạc Đình Kiên đáp lại một tiếng, ánh mắt lại trở về trên người Hạ Diệp Chi. Thoáng thấy cô trong tay cầm theo két sắt, anh nhíu mày hỏi. Thứ gì vậy? Lúc anh nói chuyện, thuận tiện nhận lấy két sắt trong tay của Hạ Diệp Chi. Động tác lại không quá tự nhiên. Qua gặp mặt của ngài cố cho Hạ Hạ. Hạ Diệp Chi nói xong liền quay đầu nhìn về phía Cố Chi Dân mỉm cười. Cố Chi Dân cười với vẻ mặt đắc ý. Mạc Đình Kiên suy nghĩ một chút về két sắt trong tay rồi nhìn về phía Cố Chi Dân, nói rất thản nhiên. Hạ Hạ bây giờ còn chưa có khái niệm căn bản về tiền đâu. Trên mặt Cố Chi Dân có vẻ kinh ngạc. Cậu còn chưa nhìn sao biết bên trong đựng tiền? Nếu không cậu bỏ gì bên trong đấy? Trong giọng nói thản nhiên của Mạc Đình Kiên lộ ra một chút ghét bỏ không quá rõ ràng. Những người quen biết anh đều có thể nghe ra được. Vẻ mặt Cố Chi Dân nghiêm lại. Cậu... Mạc Đình Kiên hoàn toàn không để ý đến anh ta, ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Em đi với anh đến một nơi. Đi đâu vậy? Cô còn chưa biết Mạc Đình Kiên làm sao có thể đột nhiên tới đây, đã bị anh yêu cầu đi cùng anh tới một nơi. Mạc Đình Kiên đưa két sắt trong tay cho Thời Dũng, dặn dò. Cậu đưa Hạ Hạ trở về. Thời Dũng cung kính đáp một tiếng. Vâng. Sau đó Mạc Đình Kiên quay đầu nói với Mạc Hạ. Con đi theo chú Thời Dũng về nhà. Chuyện khác chờ tối nay ba mẹ về nhà sẽ nói sau. Con ở nhà chờ ba mẹ nhé. Mạc Hạ gật đầu với dáng vẻ cái hiểu cái không. Mạc Đình Kiên cao 1m8, Mạc Hạ mới 3 tuổi, đứng ở trước mặt anh cũng chỉ là một nhóc con, giữa hai người chênh lệch chiều cao tới hơn 1m. Cho dù không phải là hình ảnh dịu dàng gì, nhưng từ góc độ của người bên ngoài nhìn qua, hình ảnh cô con gái ngây thơ nhỏ bé nhìn ba gật đầu lại đặc biệt đáng yêu. Nhưng Mạc Đình Kiên rõ ràng không có hứng thú tiếp tục với hình ảnh đáng yêu này. Anh nói xong liền kéo Hạ Diệp Chi rời khỏi đó luôn. Cô còn muốn nói dặn dò Mạc Hạ cũng không kịp. Cô không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Mạc Hạ nói. Con ngoan ngoãn đi về nhà với chú Thời Dũng, ba và mẹ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Bye bye. Hai từ bye bye sau đó có chút ý dỗ dành. Vẻ mặt Mạc Hạ vẫn ngây thơ nhưng ngoan ngoãn vẫy tay chào Hạ Diệp Chi. Rồi cô bị Mạc Đình Kiên dẫn ra khỏi Kim Hải. Vừa ra khỏi Kim Hải, Hạ Diệp Chi đã hất tay Mạc Đình Kiên ra. Em sẽ tự đi, đừng động tay động chân. Đột nhiên chạy tới bảo cô đi cùng với anh tới một nơi. Khi vừa gặp được Mạc Hạ, một ngày không gặp, ngay cả ôm cũng không ôm Mạc Hạ. Ánh mắt Mạc Đình Kiên liếc nhìn tay của mình nhưng không nói một lời, mở cửa xe ngồi vào vị trí tài xế. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi không có gì tốt đẹp, kéo cửa xe ra ngồi vào vị trí ghế phụ. Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh. Lần này Mạc Đình Kiên trả lời thẳng vấn đề của cô. Bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Anh khó chịu ở đâu sao? Hạ Diệp Chi hỏi xong lại cảm thấy vấn đề của mình không đúng lắm. Cơ thể Mạc Đình Kiên không thoải mái cũng sẽ không bảo cô đi cùng anh tới bệnh viện chứ. Dù sao cô cũng nghĩ không ra nên dứt khoát không hỏi nữa. Trên đường tới bệnh viện hai người đều không nói gì. Lúc xuống xe, hai tay Hạ Diệp Chi đút trong túi áo, đi theo phía sau Mạc Đình Kiên, duy trì cách anh một bước. Còn chưa vào bệnh viện, Mạc Đình Kiên đã quay đầu với vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô. Hạ Diệp Chi, chân em dính trên mặt đất à? Hạ Diệp Chi tức giận nói. Anh quản em à? Ai đi của người đó không được sao? Em lớn thế này cũng sẽ không đi lạc được. Thật không biết hôm nay Mạc Đình Kiên làm sao cứ quản đông quản tây cô, còn quản cả việc cô đi đường nữa. Ánh mắt của anh trầm xuống nhìn cô, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, bước nhanh đến trước mặt. Cô cố ý đi thật nhanh, bước chân người phía sau cũng phối hợp với tần suất của cô mà đi nhanh hơn. Cô đi chậm, bước chân người phía sau cũng chậm lại. Nói chung, Mạc Đình Kiên chính là phối hợp với bước chân của cô, đi sau lưng cô. Cô có thể cảm giác được Mạc Đình Kiên không chỉ duy trì tốc độ tương đương với cô, còn đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh quá sắc bén giống như thực chất, làm cho cả người cô đều không được tự nhiên. Hạ Diệp Chi quyết định lùi lại một bước, đi ở bên cạnh anh. Khóe miệng Mạc Đình Kiên hơi cong lên, thoáng như có ý cười, nhưng không rõ ràng, không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra. Hai người cùng đi vào thang máy. Mạc Đình Kiên giơ tay ấn số tầng, khi anh rút tay lại, vừa vặn lướt qua bên tai cô. cô có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trên người anh. Thang máy không dừng ở bất kỳ tầng nào trong đó, mãi cho đến tầng Mạc Đình Kiên ấn, cửa thang máy mới mở ra. Hạ Diệp Chi ra khỏi thang máy, lúc này mới phát hiện ra bệnh viện này cơ bản không có người nào. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, và lúc này giọng nói của Mạc Đình Kiên lại vang lên. Ít người thuận tiện. Ý anh là thật sự đi cửa sau, bao cả bệnh viện à? Cậu chủ Mạc thật đúng là biết cách đốt tiền. Hai người ra khỏi thang máy đi không xa đã có cấp dưới qua đón. Cậu chủ, Mạc Đình Kiên hờ hững hỏi. Tất cả đã sắp xếp xong chưa? Người cấp dưới cung kính nói. Tất cả đã xong rồi ạ. Hạ Diệp Chi nghi ngờ nhìn về phía Mạc Đình Kiên, nhưng rất nhanh nghi ngờ trong mắt cô liền biến mất. Cô nhớ tới dáng vẻ đau đớn của Mạc Đình Kiên ở trong thư phòng ngày đó. Hôm nay Mạc Đình Kiên tới để kiểm tra à? Suy nghĩ này mới xuất hiện, cô nghe Mạc Đình Kiên bên cạnh lên tiếng nói. Dẫn cô ấy đi. Cô à? Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lại phát hiện đứng đối diện có một đám nhân viên y tế mặc áo khoác trắng, trong đó có một nửa đều là bác sĩ nữ và y tá nữ. Mạc Đình Kiên vừa lên tiếng đã có bác sĩ nữ đi về phía cô. Cô Hạ, mời cô đi theo chúng tôi. Không phải là làm kiểm tra cho Mạc Đình Kiên sao? Có thể biểu tình trên mặt của Hạ Diệp Chi quá mức rõ ràng. Mạc Đình Kiên nói, chỉ làm kiểm tra sức khỏe toàn diện thôi. Anh nói xong liền giơ tay lên ra hiệu cho bác sĩ dẫn Hạ Diệp Chi đi làm kiểm tra. Bác sĩ nhận được mệnh lệnh của Mạc Đình Kiên còn không quan tâm Hạ Diệp Chi có đồng ý không, đã dẫn cô đi luôn. Sức khỏe của em rất tốt, em mới không cần làm kiểm tra. Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên người này đúng là không thể giải thích được. Chứ dù anh thật sự xuất phát từ lòng tốt cũng không thể nói sớm với cô một tiếng sao? Nếu nói sớm với cô một tiếng thì anh sẽ làm sao à? Nhưng chuyện đến mức này, Hạ Diệp Chi cũng chỉ có thể để cho những bác sĩ nữ làm kiểm tra cho cô. Khi Hạ Diệp Chi làm kiểm tra xong thì trời đã tối rồi. Lúc cô đi ra đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi yên tĩnh ở trên sofa, trong tay lật xem một tập giấy. Khi đến gần nhìn, cô mới phát hiện ra thứ Mạc Đình Kiên cầm trong tay là các kết quả kiểm tra của cô. Hạ Diệp Chi đi tới và ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi. Tại sao anh lại đột nhiên muốn làm kiểm tra cho em thế? Đề phòng em có bệnh gì truyền nhiễm sẽ lây sang cho Hạ Hạ. Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, giọng trầm trầm mang theo chút lạnh lẽo, lại không nghe ra được cảm xúc gì. Hạ Diệp Chi cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Ngài Mạc đúng là không giống với người thường, lý do dở như vậy cũng có thể nói như thật được. Mạc Đình Kiên vừa vặn xem xong kết quả kiểm tra cuối cùng. Anh ngước mắt nhìn về phía Hạ Diệp Chi, vẻ mặt nghiêm túc. Cô Hạ cũng rất không giống với người thường, rõ ràng tức giận như vậy mà còn có thể cười được. Trong không khí đều là sự yên tĩnh đầy áp lực. Hạ Diệp Chi gầy gầy tay đối mắt với Mạc Đình Kiên, vẫn bị thua trận dưới ánh mắt thâm trầm của anh. Cô quay đầu sang phía khác trước, mím môi nói. Anh muốn nói gì cũng được. Nhưng Mạc Đình Kiên cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì bác sĩ đã vào tới rồi. Đầu tiên, bác sĩ cung kính gọi anh một tiếng. Ngài Mạc. Sau đó mới đưa báo cáo tổng kết cho Mạc Đình Kiên. Sức khỏe của cô Mạc đã phục hồi rất tốt rồi, các chức năng của cơ thể rất nhanh sẽ bình thường trở lại, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Bác sĩ nói xong, dừng một chút lại hỏi. Trên người cô Mạc thật sự không có chỗ nào khó chịu nữa sao? Bác sĩ nói xong câu này, chợt cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút không đúng. Cô ta nâng mắt lên thì phát hiện Mạc Đình Kiên đang bình tĩnh nhìn mình, ánh mắt có chút âm u. Xin lỗi ngài Mạc, tôi không có ý xấu. Bình thường những người có tình trạng giống cô Mạc, sau khi tỉnh lại đều có thể xuất hiện một vài di chứng. Lúc nữ bác sĩ nói chuyện, ánh mắt lại không tự giác nhìn lại trên người Hạ Diệp Chi. Tình trạng của Hạ Diệp Chi cũng không tính là bình thường, người làm bác sĩ đương nhiên sẽ thấy rất tò mò. Tuy rằng biết Mạc Đình Kiên không dễ chọc, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà hỏi ra vấn đề này. Thật ra, Hạ Diệp Chi cảm thấy cũng có thể hiểu cho câu hỏi này của bác sĩ. Hơn nữa, thật sự, cô cũng có di chứng. Mất trí nhớ, đó không phải là di chứng của cô hay sao? Nhưng rất rõ ràng, Mạc Đình Kiên cũng không nghĩ như vậy. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Có di chứng hay không, không biết tự lấy mắt mình mà nhìn sao? Nữ bác sĩ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã bị một bác sĩ khác kéo ra ngoài. Sợ cô ta nói thêm nữa sẽ đắc tội với Mạc Đình Kiên. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra cuối cùng Hạ Diệp Chi có di chứng hay không, nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ không vui của Mạc Đình Kiên. Mà đương nhiên Hạ Diệp Chi cũng cảm nhận rất rõ ràng. Cô có chút không hiểu vì sao Mạc Đình Kiên lại không vui như vậy, nhưng cũng không dám hỏi. Bác sĩ này lại nói một chút về tình trạng của Hạ Diệp Chi với Mạc Đình Kiên, sau đó mới rời đi. Lúc này có cấp dưới đi đến bên cạnh Mạc Đình Kiên, ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói gì đó. Mạc Đình Kiên nghe xong thì nói, dẫn ông ta tới đây. Còn có người muốn tới. Hạ Diệp Chi thấy cấp dưới kia đi ra ngoài, bèn duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa. Không lâu lắm, cấp dưới kia dẫn một nam bác sĩ mặc áo dài trắng đi đến. Bác sĩ này thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đem lại cho người khác một cảm giác cực kỳ ung dung, khoảng chừng 50 tuổi, khuôn mặt nhìn khá hiền lành. Ông ta đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên, vẻ mặt nghiêm túc. Ngài là ngài Mạc à? Người này chính là bác sĩ chuyên khoa não mà Thời Dũng hẹn giúp Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên chậm rãi đứng dậy. Tôi là Mạc Đình Kiên. Xin lỗi, tôi vừa xuống bàn mổ, sáng mai còn có một ca mổ, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính đi. Ông ta trực tiếp ngồi xuống một phía khác. Vẻ mặt ông ta chắc chắn mà tự tin, có lẽ đây chính là quyền uy của chuyên gia. Ông ta ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Thoạt nhìn cô Hạ phục hồi rất tốt. Hạ Diệp Chi có chút kinh ngạc, chuyên gia này vậy mà quen cô. Nhưng nghĩ lại cũng không thấy có gì lạ, dù sao cũng là người mà Mạc Đình Kiên hẹn trước. Khá tốt. Hạ Diệp Chi mỉm cười với ông ta. Trước đây sau khi ngài ấy liên hệ với tôi đã phân tích tỉ mỉ lại một chút những tài liệu về bệnh tình của cô Hạ qua các thời kỳ. Vốn lúc trước cũng muốn tìm thời gian để gặp cô Mạc một lần. Không nghĩ tới mọi người lại đến tìm tôi trước. Bác sĩ nhìn về phía Hạ Diệp Chi bằng ánh mắt nóng bỏng. Những trường hợp hồi phục giống như Hạ Diệp Chi cũng không nhiều, đương nhiên sẽ khiến những nhân sĩ có liên quan tới lĩnh vực y học chú ý. Bác sĩ nói xong thì quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, sau đó nói. Nguyên nhân khiến người mất trí nhớ cơ bản có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất là đại não đã bị tổn thương vật lý nghiêm trọng. Thứ hai là tổn thương tâm lý. Loại thứ ba còn có thể là một vài loại thuốc khiến cho trí nhớ biến mất. Trường hợp của cô Hạ thuộc về loại thứ nhất. Ông ta nói tới đây thì khẽ dừng một chút, liếc nhìn Hạ Diệp Chi một cái rồi mới tiếp tục nói. Tôi đã xem phim chụp CT kiểm tra não của cô Hạ qua những giai đoạn trị liệu khác nhau, trong đó bị thương nặng đến mức độ đó sẽ gây ra mất trí nhớ cũng là chuyện rất bình thường. Giai đoạn bây giờ là lúc thân thể của cô đang lành lại, còn về chuyện mất trí nhớ đến khi nào mới có thể nhớ lại, đây là một chuyện mang tính xác suất. Hạ Diệp Chi nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Tuy rằng bác sĩ không nói thẳng, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn nghe hiểu ý của ông ta. Nói cách khác, cô có thể nhớ lại hay không còn phải xem may mắn nữa. Nếu như dễ khôi phục trí nhớ như vậy, bác sĩ sẽ không nói mấy lời lấp lửng sao cũng được thế này rồi. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cô trở nên im lặng. Lúc sau cũng chỉ nghe bác sĩ nói có thể kê toa trước cho cô một ít thuốc giúp đỡ điều trị. Sau đó Mạc Đình Kiên lại nói gì đó với bác sĩ, nhưng cô không có chú ý nghe. Mãi đến khi ra khỏi phòng mới phát hiện chỉ có mỗi mình cô đi ra. Cô quay đầu lại, đi theo phía sau là cấp dưới của Mạc Đình Kiên, nhưng không thấy Mạc Đình Kiên đâu cả. Cô hỏi, Mạc Đình Kiên đâu? Cấp dưới đi theo phía sau cô chỉ cung kính nói, cậu chủ còn có chút chuyện. Hạ Diệp Chi cũng không có tâm trạng quan tâm Mạc Đình Kiên có chuyện gì, chỉ theo cấp dưới của Mạc Đình Kiên ra khỏi bệnh viện, ở trong xe chờ Mạc Đình Kiên đi xuống. Hạ Diệp Chi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Mạc Đình Kiên và bác sĩ. Mạc Đình Kiên cầm túi tài liệu để bên cạnh từ trước lên, đưa cho bác sĩ. Xem cái này một chút. Bác sĩ nghi ngờ nhận lấy túi tài liệu, vừa mở ra xem đã không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Đây là bệnh án của cậu Mạc. Ừ. Mạc Đình Kiên thản nhiên lên tiếng dựa vào sofa, ý bảo ông ta xem trước đi. Bác sĩ có chút không nắm bắt được Mạc Đình Kiên có ý gì, nhưng cũng đành xem xong cái này trước. Sau khi ông xem xong, thấy Mạc Đình Kiên vẫn mang vẻ mặt vừa rồi thì nhíu mày nói. Thoạt nhìn, vết thương của ngài Mạc lúc đó nhẹ hơn cô Hạ rất nhiều. Theo bệnh án, lúc ấy ngài Mạc cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn cô Hạ lại là thập tử nhất sinh, có thể còn sống đã rất không dễ dàng. Bây giờ cô ấy có thể hồi phục tốt như vậy cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Mạc Đình Kiên nghe xong lời của ông ta, sắc mặt cực kỳ nặng nề, đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm khiến người ta nhìn thấy sẽ lập tức kinh hồn bạt vía. Bác sĩ mím mím môi, vẻ mặt có chút không yên. Ông ta là chuyên khoa não số 1, số 2 trong nước, từng tiếp xúc với vô số nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhưng khí thế của người đàn ông trước mắt lại mạnh hơn bất kỳ người nào ông ta từng tiếp xúc nhiều. Ông ta nhớ ra rằng trước khi đến đây có người từng nhắc nhở mình, nói Mạc Đình Kiên rất không dễ chọc. Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên vang lên trong phòng. Dựa vào bệnh tình, tôi cũng vì đại não bị tổn thương mới dẫn đến mất trí nhớ sao? Anh cũng mất trí nhớ? Bác sĩ ngẩn người. không loại bỏ khả năng này, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác. Mạc Đình Kiên nghe vậy thì híp mắt lại. Ví dụ, ngoài ba nguyên nhân nói trên còn có một khả năng nữa, chính là thôi miên. Hai chữ cuối cùng, giọng nói của bác sĩ vô ý cao lên, lộ ra vài phần kính sợ. Thôi miên. Sắc mặt Mạc Đình Kiên hơi lạnh đi, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Thật ra hai chữ này cũng không phổ biến trong cuộc sống cho lắm. Có một vài bác sĩ có thuật thôi miên nhất định, nhưng đều chỉ để giúp đỡ bệnh nhân điều trị tâm lý thôi. Bác sĩ nói tới đây thì sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng không chỉ giới hạn ở đó, không những có thể giải quyết được vấn đề tâm lý, còn có thể thay đổi hành vi thói quen của con người, thậm chí là niêm phong lại trí nhớ. Ông ta nói xong thì đột nhiên đứng dậy. Xin lỗi, tôi cũng không hiểu rõ về mặt này cho lắm, đa số cũng đều là lời truyền miệng thôi. Anh có thể tìm người liên quan để hỏi thăm một chút, tôi phải về nhà trước đây. Bác sĩ nói xong đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Nhưng lúc đi tới cửa lại bị vệ sĩ chặn lại. Có cấp dưới đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên xin ý kiến. Cậu chủ. Mạc Đình Kiên khẽ nâng tay. Thả ông ta đi. Hạ Diệp Chi chờ trong xe đến bụng cũng đói. Mạc Đình Kiên mới dẫn theo một đám người đi ra từ trong bệnh viện. Trên tay còn cầm theo một túi plastic màu trắng. Mạc Đình Kiên để mấy vệ sĩ lên một chiếc xe khác. Còn anh thì đi thẳng đến chiếc xe, mở cửa xe, ném túi plastic xuống ghế sau, rồi ngồi vào vị trí lái. Hạ Diệp Chi tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu quan sát anh. Phát hiện vẻ mặt của anh không có gì khác lúc trước, hoàn toàn không nhìn ra có thay đổi cảm xúc hay không, cũng không có cách nào đoán ra được anh vừa làm gì ở bên trong. Cô dứt khoát xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh trở về thôi. Cũng không biết Mạc Hạ ở nhà một mình đang làm gì. Ô tô từ từ chạy về phía trước, trong xe yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Muốn ăn gì? Giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên đột nhiên vang lên ở trong xe, có vẻ có chút đột ngột. Lời này không phải là tôi hỏi anh mới đúng sao? Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn giờ, phát hiện đã sắp 7 giờ rồi. Lúc này trở về nấu cơm thì có chút muộn, vì thế cô lại bổ sung một câu. Anh muốn ăn cơm bên ngoài à? Mạc Đình Kiên không nói chuyện, trực tiếp dừng xe trước cửa một nhà hàng, dùng hành động thực tế nói cho cô biết anh thật sự định ăn cơm ở bên ngoài. Hạ Diệp Chi xuống xe đi theo sau anh, nhắc nhở anh. Hà Hạ còn đang ở nhà một mình. Mạc Đình Kiên quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt rõ ràng viết. Không cần em nói cho tôi biết. Quên đi, kệ Mạc Đình Kiên muốn làm gì, cô phải đi về trước. Mặc dù trong nhà có nhiều giúp việc, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Cảm giác được người phía sau không đi theo nữa, Mạc Đình Kiên quay đầu, liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cô, lên tiếng nói. Bây giờ kẹt xe, trở về ít nhất cũng mất một giờ, em không đói bụng sao? Tôi không. Hạ Diệp Chi trong còn chưa nói hết câu, bụng của cô đã kêu ủng ục hai tiếng. Trực tiếp bị mất mặt nhanh như vậy, thật sự là có chút ngại ngùng. Mạc Đình Kiên đứng tại chỗ cười như không cười nhìn cô, ý bảo cô đi nhanh qua. Hạ Diệp Chi đành phải nhấc chân đi tới. Hai người ngồi đối diện nhau, Mạc Đình Kiên đưa thực đơn đến trước mặt cô. Hạ Diệp Chi có chút kinh ngạc nhìn về phía anh. Mạc Đình Kiên vậy mà cũng có lúc quý ông đến thế à? Hạ Diệp Chi không đón lấy. Anh gọi đi. Mạc Đình Kiên cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy lại rồi lại bắt đầu gọi món. Hạ Diệp Chi cảm thán, quả nhiên Mạc Đình Kiên cũng chỉ ra vẻ thôi đúng không? Nếu là Lưu Chiến Hằng, chắc chắn anh ta sẽ trực tiếp để thực đơn ở trước mặt cô. Nghĩ đến Lưu Chiến Hằng, suy nghĩ của Hạ Diệp Chi lại không nhịn được, bay xa. Anh ta làm việc bận rộn như vậy, bây giờ mỗi ngày đều ăn cơm ở bên ngoài, nói không chừng còn trực tiếp ở trong phòng cố vấn tâm lý luôn. Mặc dù Mạc Đình Kiên đang lật thực đơn, nhưng anh lại theo bản năng mất tập trung mà lấy ra một chút tinh lực để chú ý đến Hạ Diệp Chi. Giống như một thói quen trong tiềm thức vậy, thật ra anh không có cố ý muốn chú ý đến cô. Chờ lúc anh phản ứng lại, đã phát hiện mình đang nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi rồi. Cũng may Hạ Diệp Chi đang ngẩn người, cũng không phát hiện anh đang nhìn cô. Thật ra gần đây anh có khôi phục một chút trí nhớ, nhưng mà đều là những thứ nhỏ nhoi vụn vặt thôi. Còn có một chút chuyện của mẹ, nhưng đa số lúc đều có liên quan tới Hạ Diệp Chi. Tuy rằng chỉ là một vài chi tiết nhỏ rất vụn vặt, nhưng Mạc Đình Kiên cũng có thể cảm giác được trước kia anh rất quan tâm đến cô. Tuy rằng Thời Dũng không nói thẳng, nhưng dựa theo vài lời của anh ta, Mạc Đình Kiên cũng có thể cảm giác được người phụ nữ Hạ Diệp Chi trước mặt này rất quan trọng với anh. Nhưng mà hai người anh và Hạ Diệp Chi đều mất trí nhớ, khiến cho hình thức ở chung của bọn họ chỉ có thể duy trì bởi mối quan hệ với Mạc Hạ. Mạc Đình Kiên là một người cố chấp từ trong xương. Cho dù bây giờ anh vẫn chưa khôi phục hết trí nhớ, nhưng anh đã nhận ra những điểm khác biệt của Hạ Diệp Chi. Đương nhiên không thể tùy tiện buông tay. Huống chi cô còn là mẹ của con anh. Cảm giác được ánh mắt của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi dương mắt nhìn về phía anh. Nhưng vào lúc cô nhìn về phía Mạc Đình Kiên thì anh đã rũ mắt xuống rồi. Hạ Diệp Chi mím môi. Vừa rồi cô thật sự cảm giác được Mạc Đình Kiên đang nhìn mình. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi sao? Trong lúc rảnh rỗi khi đợi món ăn được mang lên, hai người đều không ai nói chuyện. Chủ yếu là vì Hạ Diệp Chi không biết có gì hay để mà nói. Còn Mạc Đình Kiên thì vốn đã ít nói rồi. Tình cảnh lúc này rất xấu hổ. Hạ Diệp Chi bèn lấy điện thoại ra. Nhưng mà lúc cô lấy điện thoại ra, Mạc Đình Kiên vẫn luôn không nhìn cô, lại bất thình lình chuyển mắt về phía cô. Trong mắt anh một mảnh tĩnh mịch, không nói một lời nhưng lại có khí thế bức người. Hạ Diệp Chi đành phải để điện thoại của mình xuống. May là không lâu lắm thì món ăn đã được bưng lên. Có chút không ngờ nhất chính là tất cả đồ ăn đều là món đơn giản, khẩu vị nhạt. Hạ Diệp Chi thử dò hỏi, không phải anh thích ăn cay một chút sao? Chẳng lẽ hôm nay anh muốn đổi khẩu vị ư? Nhưng mà ngay sau đó, lúc nhân viên phục vụ bưng ớt xay lên, suy nghĩ này đã tự nhiên sụp đổ rồi. Hạ Diệp Chi trong lúc vô tình phát hiện, có lẽ Mạc Đình Kiên đang chiều theo khẩu vị của cô. Phát hiện này khiến cô không thể ngồi yên. Chợt cảm thấy Mạc Đình Kiên đột nhiên tốt như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Lúc này Mạc Đình Kiên chợt nâng mắt lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Một từ đơn, một âm tiết đơn giản, không hiểu sao lại có một chút cảm giác trêu ghẹo. Mạc Đình Kiên là thật sự đang chiều theo khẩu vị của cô. Hạ Diệp Chi ăn một bữa cơm như ngồi trên bàn trông, cứ cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Trái lại vẻ mặt của Mạc Đình Kiên lại rất bình tĩnh, thoải mái hơn Hạ Diệp Chi nhiều. Trên đường trở về không có kẹt xe, dọc theo đường đi không có trở ngại gì, không bao lâu đã đến nhà rồi. Lúc Hạ Diệp Chi về đến nhà, Mạc Hạ đang ôm gấu bông hổ con ngồi xem tivi trong phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Hạ Hạ. Hạ Diệp Chi kêu cô bé cũng chỉ dạ một tiếng, đầu cũng không quay lại, chỉ thiếu nước cắm mặt vào trong tivi thôi. Hạ Diệp Chi đi đến phía sau sofa, đến gần hôn lên mặt Mạc Hạ. Mẹ. Mạc Hạ quay đầu nhìn cô một cái, qua loa gọi cô một tiếng, sau đó lại quay đầu xem tivi. Phim hoạt hình thật đúng là có sức hấp dẫn nha. Hạ Diệp Chi lại gần ngồi xuống bên cạnh Mạc Hạ, cùng xem tivi với cô bé. Cô ngồi xem một lát, lại phát hiện phim hoạt hình của trẻ con xem rất hay. Mạc Đình Kiên biết tính của Mạc Hạ, cô bé vừa thấy phim hoạt hình đã cực kỳ say mê, cho nên cũng không nói cô bé cái gì. Mãi đến lúc anh tắm rửa xong, đi xuống dưới lần nữa, nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang ngồi bên cạnh Mạc Hạ xem hoạt hình một cách chăm chú, vẻ mặt của anh có chút sững sờ hiếm thấy. Mạc Đình Kiên xem giờ một cái, bước đến trước mặt hai mẹ con, đưa tay cầm lấy điều khiển tắt tivi. Sau đó anh lạnh lùng nói, đi tắm rửa rồi đi ngủ. Mạc Hạ mếu máo, tuy đang rất không vui vẻ, nhưng bởi vì người tắt tivi của cô bé là Mạc Đình Kiên, nên cô bé có giận cũng không dám nói gì ra, chỉ a một tiếng rồi trượt xuống từ trên sofa. Nhưng Hạ Diệp Chi thì không giống vậy. Cô đứng dậy, có chút tức giận, nói, vì sao anh bỗng nhiên lại tắt tivi hả? Khi nãy cô đúng lúc đang xem tới đoạn hay, người này bất thình lình lại đi tới tắt tivi. Giống như có chút hiểu cảm giác của mấy bạn nhỏ khi đột nhiên bị người lớn tắt tivi. So với Hạ Diệp Chi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, Mạc Đình Kiên bình tĩnh hơn nhiều. Anh lên tiếng hỏi Hạ Diệp Chi, mấy giờ rồi? Hạ Diệp Chi nhìn giờ, 9:30. Mạc Đình Kiên trực tiếp xoay người đi lên lầu. Hạ Diệp Chi hiểu ý của anh. Ý của anh là đã 9:30 rồi nên lên lầu tắm rửa đi ngủ đi. Đạo lý này cô cũng hiểu, nhưng mà anh có thể đổi một cách tốt hơn hay không, hoặc là nói rõ hơn một chút đấy. Anh rất tốt với Mạc Hạ, chỉ là có đôi khi cách xử lý mọi chuyện vẫn còn thô bạo. Cảm giác có người đang kéo áo của mình, Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn thấy Mạc Hạ đang cười nịnh nọt. Mẹ, con còn muốn xem phim hoạt hình. Cô nên nói sao với Mạc Hạ đây? Thật ra cô cũng muốn xem phim hoạt hình một lát, nhưng bây giờ đúng là nên đi ngủ rồi. Hạ Diệp Chi nghĩ nghĩ ngồi xổm xuống, giọng điệu muốn trao đổi với cô bé. Ngày mai chúng ta lại xem tiếp có được không? Hôm nay cũng muộn rồi, mẹ rất buồn ngủ. Đêm nay con ngủ với mẹ trước, ngày mai mẹ lại xem phim hoạt hình với con, có được không? Mạc Hạ cái hiểu cái không, gật đầu nói, được rồi. Cục cưng nhà chúng ta là ngoan nhất. Mặc dù cô đã sớm chiều được ở chung với Mạc Hạ, nhưng trình độ dễ dỗ của Mạc Hạ vẫn có chút ngoài dự đoán của cô. Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ lên lầu tắm rửa sạch sẽ với cô bé, sau đó Mạc Hạ trực tiếp muốn ở lại phòng của cô, không chịu đi. Hạ Diệp Chi đương nhiên là mềm lòng, cứ thế để cho Mạc Hạ ngủ cùng cô. Mạc Hạ nằm trên giường không bao lâu đã ngủ mất rồi. Lúc này Hạ Diệp Chi mới đứng dậy, chuẩn bị đi xuống dưới lầu rót nước. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Mạc Đình Kiên, phát hiện trong khe cửa lộ ra ánh sáng. Mạc Đình Kiên còn đang làm việc à? Hạ Diệp Chi chỉ dừng chân một lát, vừa định nhấc chân rời khỏi. Lúc này cửa phòng làm việc bất thình lình bị người khác mở ra từ bên trong. Thân ảnh thon dài của Mạc Đình Kiên xuất hiện trước cửa. Anh vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Diệp Chi. Em ở đây làm gì? Trên người anh mặc quần áo ở nhà, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt không khỏe mạnh. Như thế này khiến cho Hạ Diệp Chi không khỏi nhớ tới dáng vẻ đau đớn của Mạc Đình Kiên trong phòng làm việc lúc trước. Tôi đi xuống rót nước. Hạ Diệp Chi do dự một chút. Câu anh có khỏe không vừa tới bên miệng đã nuốt ngược vào trong, chỉ nói một câu. Anh có muốn uống không? Vốn chỉ muốn hỏi một câu cho lịch sự thôi, nhưng Mạc Đình Kiên cũng không khách sáo. Tôi muốn cà phê. Hạ Diệp Chi gật gật đầu, xuống lầu rót cho mình một ly nước, thuận tiện pha cho Mạc Đình Kiên một tách cà phê. Lúc cô bưng cà phê lên thì phát hiện cửa phòng làm việc mở ra một nửa. Có lẽ là Mạc Đình Kiên để cửa cho cô. Cô bưng khay đi vào, nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi trước bàn làm việc, khẽ nhíu mày, vẻ mặt tập trung lật lật tài liệu trong tay. Hạ Diệp Chi đi tới đặt cà phê ở bên cạnh anh, chú ý thấy sắc mặt của anh vẫn còn rất kém, không nhịn được nói một câu. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mạc Đình Kiên ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Hạ Diệp Chi xuất hiện một cảm giác mình đang xen vào chuyện của người khác. Cô cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng nói ra câu như này. Nghe qua giống như cô vô cùng quan tâm anh vậy. Hạ Diệp Chi có chút không được tự nhiên. Tôi đi ra ngoài trước. Cô xoay người định đi, lại bị Mạc Đình Kiên nắm lấy cổ tay. Hạ Diệp Chi đáy lòng giận dữ, trong giọng nói cũng mang theo một tia tức giận. Mạc... Cô còn chưa gọi hết tên của Mạc Đình Kiên, đã bị anh lấp kín môi. Môi của Mạc Đình Kiên ấm hơn cô, xúc cảm rõ ràng đến khiến cô run sợ. Hai người đều mở to mắt, giữ mãi tư thế chạm môi như vậy. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Hạ Diệp Chi chỉ sững sờ lại một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, muốn đẩy Mạc Đình Kiên ra. Nhưng cô chỉ mới chạm tay vào anh, đã cảm giác có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy thắt lưng của mình. Cánh tay vững vàng có lực của người đàn ông ôm chặt lấy eo cô, dùng sức giam cô trong lồng ngực của anh. Tay còn lại thì vẫn đang nắm chặt cổ tay cô. Thân thể hai người dán sát vào nhau, gần như cùng một lúc, hô hấp của cả hai người đều trở nên nhanh hơn. Trong tiếng hít thở rõ ràng như thế, sắc mặt của Hạ Diệp Chi đùng một phát đỏ ửng lên, quay đầu tránh khỏi đôi môi của Mạc Đình Kiên, thẹn quá hóa giận, nói. Anh buông ra ngay, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Giọng nói của cô khẽ run, khuôn mặt thì đỏ ửng, có chút làm cho người ta thấy thương. Mạc Đình Kiên không những không buông cô ra, ngược lại còn cúi đầu cố ý hôn lên khóe môi cô một cái. Nhưng lỡ như tôi thật sự muốn xảy ra chuyện gì thì sao? Anh nói giọng càn rỡ, lại lộ ra vài phần chắc chắn. Hạ Diệp Chi hoàn toàn không di chuyển nữa, thân thể cứng như đá. Mạc Đình Kiên ức hiếp một người phụ nữ, anh cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao? Người phụ nữ khác thì tôi không biết, nhưng nếu là em, tôi không chỉ có cảm giác thành công mà còn rất... Anh cố ý dừng lại một chút, hài lòng nhìn thấy trong mắt Hạ Diệp Chi hiện lên tức giận, bổ sung thêm hai chữ phía sau. Hưng phấn. Lúc đầu Hạ Diệp Chi không hiểu ý hai chữ hưng phấn này. Mãi đến khi cô cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể Mạc Đình Kiên. Hai người gián sát như vậy, cô không muốn cảm nhận được phản ứng thân thể của Mạc Đình Kiên cũng rất khó. Người Hạ Diệp Chi đang căng cứng hơn nữa, cô ngay cả thở cũng trở nên cẩn thận hơn. Cái tên Mạc Đình Kiên này tính tình kỳ lạ, thay đổi thất thường. Hạ Diệp Chi không đoán ra được anh muốn làm gì tiếp theo, cũng không thể đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì. Cô nuốt một ngụm nước miếng, giống như cam chịu số phận nói. Rốt cuộc anh muốn sao, hả? Trong giọng nói mang theo vài phần chịu thua. Cánh tay Mạc Đình Kiên đang giam lấy cô nới lỏng một chút, nói. Tôi chỉ muốn nói với em một chút, trước khi tôi khôi phục trí nhớ, em không được ra ngoài câu tam đáp tứ. Hạ Diệp Chi nhíu mày. Anh có ý gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 50 Chuyện cô vợ thay thế của tác giả Lạt Tiêu.